Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 16 của Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Quan tâm sắp đặt bố cục. Long Nghị ăn sáng, không sốt ruột đi ra ngoài. Hắn đi tìm Long Tam trước. Vợ chồng Long Tam và hai đứa bé đang ăn sáng. Long Nghị gọi Long Tam ra, nói với Long Tam: "Để gửi thư cho Nhiếp Thừa Nham, mời hắn và Tiêu Tiếu đến nhà ta làm khách." Long Tam lại ngẩn người. "Vậy muốn xem bệnh cho ai?" Nhiếp Thừa Nham là thành chủ Y Thành Bách Kiều Thành, cũng thân với Long Tam giống như anh em trong nhà. Vợ của anh ta, Hàn Tiếu, là một thần y nổi tiếng, từng cùng trải qua hoạn nạn với Phượng Vũ, vậy cho nên giao tình giữa hai đôi vợ chồng này coi như cũng không tệ. Bởi vì Long Nghị và Nhiếp Thừa Nham đã từng buôn bán dược liệu, vậy cho nên Long Nghị bỗng nhiên muốn Nhiếp Thừa Nham dẫn Hàn Tiếu tới. Điều đầu tiên Long Tam nghĩ tới chính là ai đó mắc bệnh nặng. "Không ai bị ốm hết." Long Nghị liếc nhìn Phượng Vũ đang thò đầu ra nhìn ở cửa, lại nói: "Muốn Tiêu Tiếu tới bắt mạch cho Mộc Nhi. Tay của nàng rất lạnh, không biết cơ thể có thích hợp mang thai hay không." "Sao? Có mang?" Phượng Vũ nghe lén. Hai người đàn ông cùng nhìn về phía Phượng Vũ. Cô lại rụt đầu lại, giả bộ như chưa từng xuất hiện. Long Tam hiểu ý của Long Nghị, nếu chỉ là điều dưỡng thân thể, sợ rằng Long Nghị sẽ không nghĩ tới Hàn Tiếu đang ở xa ngàn dặm, có lẽ là một chuyện khó nói. Lập tức do dự. "Để đệ thử xem, với tính cách của A Nham, không phải là huynh bảo cậu ấy tới là cậu ấy bằng lòng tới." "Chắc chắn cậu ấy còn nhớ mối thù với Nhị Bá." Phượng Vũ ở cửa phòng nhịn không được phát biểu ra cách nhìn. Long Nghị tức giận, liếc người đang lại nhảy ở cửa, ra hiệu ngầm với Long Tam. Long Tam hiểu ý, hắn không bảo được Nhiếp Thừa Nham, vậy thì để Phượng Vũ đi thuyết phục Hàn Tiếu. Nhiếp Thừa Nham nâng niu chiều chuộng Hàn Tiếu, nếu như Hàn Tiếu muốn tới, Nhiếp Thừa Nham đương nhiên là không ngăn được. Long Tam gật đầu, lại nhận lời. Tuy hai huynh đệ không nói chuyện, nhưng mà Phượng Vũ là một người thông minh. Cô đột nhiên ló đầu ra nói: "Nhị Bá, muội có thể trực tiếp đi tìm Tiếu Tiếu, huynh muốn cầu xin muội hay là như thế nào?" Câu trả lời của Long Nghị là trực tiếp quay đầu sang nói với Phượng Vũ. Phượng Vũ lại tức giận, dậm chân ở phía sau. Long Nghị rất nhanh, có Lão Tam giúp đỡ, hắn không lo Phượng Vũ làm loạn. Hơn nữa, tuy Phượng Vũ này nghịch ngợm, nhưng vẫn là người biết chừng mực. Hắn biết Phượng Vũ nhất định là sẽ giúp hắn mời Hàn Tiếu tới. Giải quyết xong việc đó, Long Nghị lên trên xe ngựa, đi sang thị trấn bên cạnh. Ở thôn có một gã cao thủ về chế tạo âm khí, tinh xảo đang ẩn náu. Long Nghị dùng 10 lượng vàng bảo hắn ta làm một cái cây gậy gỗ. Yêu cầu bề ngoài giống như cây gậy trống của người mù, nhưng phải bền, khó chặt đứt. Bên trong là còn phải giấu dao găm và ám khí phi tiêu nhỏ. Người nọ có rất nhiều kinh nghiệm, Long Nghị chỉ nói một cái liền hiểu, vẽ bản vẽ, xác nhận với Long Nghị tại chỗ. Long Nghị lại rất hài lòng, sau khi về, để lại vàng, chạy về phía kinh thành. Giữa trưa, Long Nghị ăn cơm với người của lễ bộ thượng thư và nhạc tư phủ. Trong bàn về việc xác nhận hoàng thượng đã hạ ý chỉ muốn thành lập một đội nhà công trẻ con luận bàn trao đổi với sứ giả nhỏ tuổi của Tây Mãn Quốc, lễ bộ và nhạc tư phủ đang lúng túng về chuyện này. Long Nghị nghe xong ở trong lòng thầm cao hứng, an ủi vài câu, bảo bọn họ đưa ra đưa vào biện pháp, sau đó thừa cơ dặn dò bọn họ lúc sắp xếp và để cho Bảo Nhi ở phía sau. Người của lễ bộ thượng thư và nhạc tư phủ đồng ý. Long Nghị biết như vậy vẫn còn chưa được xem là ổn thỏa. Hắn không trông cậy một bữa cơm là có thể sắp xếp thỏa đáng được chuyện này. Hắn nói: "Ta cũng biết việc này rất khó giải quyết. Thực ra cuối cùng sự việc này có trọn vẹn được hay không là còn phải xem sứ giả của Tây Mẫn liệu có tức thời được hay không. Hiện tại trận đấu vẫn còn chưa bắt đầu, sự việc cũng có rất nhiều điều phải bàn bác lại. Nếu như không khiến cho gươm tuốt vỏ, cảm xúc của hai bên không tốt, đến lúc đó qua lại chắc chắn là sẽ lúng túng lắm. Không bằng như vậy đi, để cho ta làm chủ. Đại nhân hãy mời sứ giả đại diện của Tây Mẫn Quốc và nhà công đại diện nước ta. Mọi người hãy sum họp lại trong một phòng, nhận biết lẫn nhau, làm quan hệ trở nên hòa hợp hơn. Ngoài mặt cũng sẽ trở nên vui vẻ. Cuối cùng thì đương nhiên là tan rã trong vui vẻ." Nhạc tư phủ quay đầu nhìn lễ bộ thượng thư, trong lòng lại thầm nghĩ: "Tình thế gườm tuốt vỏ, không phải là đứa bé của Long Phủ khiêu khích trước mặt của mọi người để lại điều đó cho nên khó xử hay sao? Long Nhị gia này thực sự là biết đối nhân xử thế. Rõ ràng là hắn sốt ruột muốn hóa giải việc này, lại nói như là hắn đưa lợi ích cho lễ bộ vậy." Điền thượng thư là một người biết quan hệ lợi hại bên trong. Trong chuyện này, lễ bộ là bên khó xử, làm không xong, vác lấy trọng trách. Hoàng thượng trách tội không nói, ở trong lòng của Long Nhị gia trong đầu khẳng định là cũng sẽ mang thù, mấy tên quan lại khác cũng sẽ cười nhạo. Vậy cho nên, Long Nhị gia này làm chủ hay không làm chủ, nhân tình này bọn họ vẫn phải nhận. Nhận không được mà không nhận cũng không được. Dù sao cả hai đều là không được, nếu như không tiếp nhận, sau này có lẽ vẫn là sẽ nhận được một câu oán trách. Lúc trước, không theo cách ta nói, bây giờ quả nhiên là không thành. Chẳng thà hãy tiếp nhận chuyện này. Trong lòng của Điền Thượng Thư cân nhắc, lại gật đầu, liên tục nói cảm ơn. Long Nhị cũng hài lòng, vì vậy xác định 3 ngày nữa sẽ gặp mặt du thuyền ở Thúy Hồ, bảo lễ bộ và nhạc tư phủ chuẩn bị danh sách khách mời, hắn sẽ sắp xếp thật tốt. Sau khi Long Nhị đi ra khỏi tiểu điếm, lại đi đến nha phủ, Khâu Nhược Minh đang lật xem hồ sơ vụ án bắt cóc Cư Mộc Nhi và Nghiên San, một vài việc hắn không thể nào hiểu được. Thấy Long Nhị tới, vội vàng ra nghênh đón. Quả nhiên, Long Nhị tới là để hỏi tiến triển lùng bắt bọn cướp. Khâu Nhược Minh lắc đầu, nói vẫn phái người kiểm tra nghiêm ngặt, cũng đã đóng cửa thành, chắc chắn là không để lại cho bọn chúng cơ hội chạy thoát. Có lẽ căn bản là bọn chúng không trốn, đang ẩn náu ở trong thành. Vậy không biết đại nhân đã tra được đầu mối gì không? Lý hộ vệ đã bảo người vẽ hình của mấy tên cướp, đã lục soát đến 2 ngày nay nhưng vẫn không có phát hiện gì hết. Khâu Nhược Minh cũng biết việc này khiến cho mặt mũi của mình không được rạng rỡ, giọng điệu có một chút không tốt. Hắn dừng lại, lại nói: Hôm qua Lâm Nhị gia đã hỏi về vấn đề thuốc độc, ta đã thẩm tra lại một lần. 3 năm này trong kinh thành là có 30 vụ trúng độc chết, nhưng mà không giống với độc của 8 tên cướp kia trúng phải. Biểu hiện của độc dược tính đó ta đã báo với ngự y quán, đợi bọn họ tra ra tất cả những vị thuốc, có thể sẽ phát hiện mới được. Người đầu độc tạm thời không thể nào điều tra ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở nguồn gốc thuốc độc. Long Nhị vốn là không trông cậy Khâu Nhược Minh có thể phá án trong ngày hôm nay, chỉ là qua nhìn một chút, khiến cho ông ta chịu một chút ít áp lực. Nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, sau đó lại cáo từ hồi phủ. Một ngày buôn ba, hơi hao tổn trí lực, lại không thể nào tiến triển gì được tốt. Long Nhị mỏi mệt, nhắm mắt lên trên xe ngựa, chợt thấy lại bực bội cực kỳ. Chỉ oán hận chiếc xe này đi quá chậm, thực sự là vừa muốn mở mắt là có thể thấy Mộc Nhi nhà hắn cười với hắn. Oán hận cả một dọc đường, rốt cuộc là cũng chịu đựng về phía Long Phủ. Về phủ, Cư Mộc Nhi đang dạy Bảo Nhi chơi cầm ở trong phòng. Mẹ của Bảo Nhi vừa ôm Tiếu Nhi, cắn hạt dưa bên cạnh vừa khích lệ Bảo Nhi hãy cầm lên. Thực tốt. Long Nhị lại dựa vào cái cây lớn, nhìn khung cảnh đó. Hình ảnh đó rất là vui tai và vui mắt, bên trong có Cư Mộc Nhi. Vậy mà người cắn hạt dưa phá hoại mỹ cảm, Long Nhị lại tự động bỏ qua. Vậy nhưng mà tiếng cầm len keng thùng thùng, rốt cuộc là có thể nghe hay chỗ nào. Bảo Nhi ngoan ngoãn cầm đi cầm lại mấy âm cơ bản, còn bộ dạng lại khá vui vẻ đó. Long Nhị đang nhìn bọn họ ngẩn người, lại nghe thấy Phượng Vũ kêu to một tiếng: Nhị bá đã về rồi. Bảo Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, lại giòn giá gọi: Nhị bá phụ. Phượng Vũ vừa rồi khen ngợi Bảo Nhi vẫn còn chưa đủ, lại nói: Bảo Nhi ngoan, nhị bá phụ của con chắc chắn là nghe con chơi cầm cho nên say mê rồi. Bảo Nhi được khen ngợi, nụ cười lại sán lạn. Nhưng mà Long Nhị lại rất đau đầu, Phượng Vũ dạy trẻ con như thế, thực sự là không có vấn đề gì sao? Ngộ nhớ Bảo Nhi trưởng thành, thực sự cảm thấy mình là mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, họa sĩ giỏi nhất thiên hạ, một cô nương thông minh nhất thiên hạ, người chơi cầm hay nhất thiên hạ, ngoan ngoãn nhất thiên hạ. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Long Nhị nhất thời không biết nên nói cái gì với ba mẹ con nhà kia. Ngược lại, Cư Mộc Nhi lại cười. Hắn vẫn không nói gì, nàng lại cười cười về phía hắn, dường như nàng biết rõ hắn ở đâu, lại biết hắn đang nghĩ gì. Nàng vẫy tay hắn, ôn nhu nói: Tướng công, đã trở về. Long Nhị hắng giọng: Ừ. Xem như là cũng có trả lời. Cư Mộc Nhi vừa cười vừa vẫy tay. Long Nhị đi qua, lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Cư Mộc Nhi lại hỏi: Tướng công, hôm nay có mệt không? Thì cũng ổn. Có người ngoại ở đây, Long Nhị trả lời rất nghiêm túc. Cư Mộc Nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Nàng vẫn mỉm cười, dịu dàng nói: Tướng công, thế có khát nước không? Ta sẽ rót trà cho tướng công nhé. Long Nhị lại liếc nhìn Phượng Vũ, gật đầu trả lời được. Cư Mộc Nhi rất hiền lành, vội vàng rót trà cho Long Nhị. Phượng Vũ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn xem, Long Nhị lại chợt cảm thấy trên mặt rất sáng sủa, mệt mỏi biến mất. Hắn ném cho Phượng Vũ một ánh mắt, muội hãy học tập đi, đối xử cho tốt với lão tam vào. Sau đó vui vẻ cầm chén uống trà. Cư Mộc Nhi lại cười cười: Tướng công là khó chịu hay không? Long Nhị thầm nghĩ hôm nay đồng tử thực sự là chi kỷ, ở trước mặt của người khác lại giữ thể diện cho mình. Hắn làm ra vẻ nói: Nói chuyện cả ngày, hơi khó chịu. Nụ cười của Cư Mộc Nhi lại khoa trương hơn, rất sáng lạn. Vậy Mộc Nhi sẽ chơi cầm giúp tướng công giải sầu. Nụ cười của Long Nhị thiếu chút nữa là cứng nhắc ở trên mặt, may mà kịp thời nhớ tới Phượng Vũ và Bảo Nhi cùng Tiếu Nhị ở bên cạnh nhìn hắn, vậy cho nên hắn ngượng cười, lại trả lời giả tạo. Thì được. Bảo Nhi ở bên cạnh thấy bá phụ muốn nghe cầm, lại vội vàng đề cử mình. Nhị bá phụ, con biết cầm đó, con cũng muốn cầm cho nhị bá phụ nghe. Long Nhị không kịp thời phản ứng, liền nghe thấy cười Mộc Nhi cười cười. Tốt lắm. Bảo Nhi cầm cho nhị bá phụ nghe đi, nhị bá phụ là thích nghe cầm nhất đó. Long Nhị vẫn còn chưa nói gì, Bảo Nhi đã ngoan ngoãn bắt đầu đánh tịch tịch tạch tạch. Long Nhị trừng mắt, cúi đầu chăm chú nhìn Bảo Nhi chơi cầm, lời nói bảo nó đừng có đánh không thể nào nói nên lời được. Nhưng mà nó đang đánh cái cầm gì vậy? Mấy cái âm vừa đơn giản là còn đơn điệu, không ngừng lập đi lập lại. Nụ cười của Long Nhị rốt cuộc là không thể giữ nổi nữa, hắn có thể hiểu vì sao sứ giả Tây Mẫn Quốc lại cảm thấy Bảo Nhi đang khiêu khích, tiếng cầm kia hết. Kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc nhập tâm của nó, ngay cả hắn người thường dân là cũng hiểu được Bảo Nhi này ngoan ngoãn là cố ý. Đương nhiên, trong lòng của Long Nhị biết rõ, nó cố ý đến mức vô tội. Long Nhị quay đầu nhìn về phía Cư Mộc Nhi, nàng lại cười rất vui, lại hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ vui vẻ. Cái này mới là cố ý đó, cái này mới thực sự là cố ý. Một người phụ nữ giả hoạt, nhất định là trả thù chuyện buổi sáng hắn đánh cái mông của nàng. Ai nói Long Nhị ra hắn lòng dạ hẹp hòi, hắn đã sắp quên cái chuyện đó rồi, nhưng mà người phụ nữ này vẫn còn nhớ rõ lắm, vẫn còn lừa gạt và trả thù. Vì sao mỗi một lần hắn rộng lượng thì đều trúng chiêu? Dù sao, tiếng cầm của Bảo Nhi không cần phải đầu óc nghe, lại nói ở trong đầu của hắn cũng chẳng có thưởng thức nổi tiếng cầm. Vì vậy Long Nhị lại cây ngay không sợ chết đứng, quang minh chính đại thất thần. Nội dung thất thần chính là nhìn chằm chằm vào Cư Mộc Nhi, nghiêm túc mà chăm chú nhìn, ra sức mà nhìn chằm chằm. Cư Mộc Nhi lại chẳng có phản ứng, ngược lại là Phượng Vũ chịu không nổi. Xem ra nhị bá là ước hiếp Mộc Nhi rất bi thảm, thực sự là thái quá. Phượng Vũ đứng dậy gọi Bảo Nhi đi, cô quyết định sau khi trở về muốn nói chuyện tử tế với Long Tam, bảo Long Tam kết hợp với cái đại bá cùng nhau giáo huấn nhị bá mới được. Sao có thể dọa vợ thành như thế này, về nhà nhị bá giống như là đại gia bắt người khác, phải hỏi han ân cần, rót trà, chơi cầm. Nhị bá thực sự là không biết xấu hổ lại còn đắc ý. Phượng Vũ đi đến ngoài cửa, nhịn không được quay đầu lại nói. Mộc Nhi, nếu như ai bắt nạt tỷ thì tỷ đừng có mà sợ, nói với muội đi, muội nhất định là sẽ bảo vệ cho tỷ. Cư Mộc Nhi mỉm cười gật đầu đồng ý. Long Nhị lại bị Phượng Vũ trừng mắt chẳng có lý do gì, tự nhiên lại tức giận không có chỗ phát tiết. Đợi mọi người đi hết, Long Nhị liền hừ hừ ba tiếng. Cư Mộc Nhi lại vội vàng nói. Họng của tướng quân hôm nay không thoải mái sao? Có phải là cảm lạnh rồi? Vậy có muốn ta dặn dò nhà bếp nấu canh gừng hay không? Nàng thực sự là to gan. Long Nhị hùng hổ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. Hết chương. Suy tính, thận trọng. Cử Mộc Nhi theo Long Nhị về phòng. Khi vào phòng, nghe thấy Long Nhị ngồi xuống, nàng vội vàng đi qua ân cần bóp vai cho Long Nhị. Nhị già đã mỏi mệt rồi, ta sẽ xoa bóp vai cho nhị già. Long Nhị lại giả bộ tức giận, hừ một tiếng. Mấy ngày nay, nàng thực sự là không có buồn giàu nhỉ? Suốt ngày thay đổi thủ đoạn bịp bợm chỉnh giá. Cử Mộc Nhi lại mỉm cười, nghiêm túc bóp vai, không phủ nhận cũng chẳng thèm giải thích. Long Nhị bị nghẹn, nàng lại còn không tiếp chiêu, hắn không thể nào diễn tiếp được, rất là không thú vị. Nghĩ đi nghĩ lại, Long Nhị lại cảm thấy không phục. Hắn lấy nàng về để làm gì? Chính là muốn để cho nàng biết hắn mạnh hơn nàng đó, còn thông minh hơn, là muốn nàng chịu thua. Vậy nhưng mà nàng luôn làm cho hắn tức giận, đây là chuyện gì? Long Nhị lại túm Cư Mộc Nhi về phía trước, quay người đặt lên trên đùi, bốp bốp bốp đánh cho mấy phát vào mông. Tự nhiên lại đánh người ta. Cư Mộc Nhi nhảy dựng lên kêu oa oa, chạy rất xa khỏi chỗ của Long Nhị. Bóp vai không tốt, trừng phạt. Long Nhị lại chậm rãi trả lời. Lập tức mặt của nàng nhăn thành cái bánh bao, hai tay còn xoa xoa cái mông, bộ dạng uất ức của một tiểu nương tử. Hắn nhịn không được nhếch môi cười không tiếng động. Nhìn xem, thủ đoạn chỉnh nương tử cũng là không ít. Cư Mộc Nhi bĩu môi, tủi thân. Phượng Phượng nói, nếu có người bắt nạt ta, ta sẽ đi tìm muội ấy đó. Long Nhị nói. Phạt cấm túc. Bảo Nhi cũng nói, có đồ ăn ngon sẽ đem đến hết cho ta. Phạt nhịn ăn. Cư Mộc Nhi quay đầu, đi vào trong phòng. Long Nhị lại đi theo nàng, lại ngạc nhiên. Làm gì thế? Thì cấm túc, phạt nhịn ăn, vậy chỉ có thể đi ngủ thôi. Nhị gia không cần quản ta, ta sẽ tự lo cho bản thân. Nhị gia lại chọc ngón tay qua. Lại dám âm ý à? Vậy chẳng lẽ nhị gia là có muốn phạt ta không được ngủ sao? Cư Mộc Nhi lại che cái trán nghiêm túc nói. Nhị gia không nhìn cách xử lý im lặng như vậy sao? Chọc chán cái gì? Thích ồn ào sao? Ta có thể đó. Nhị gia muốn xem ta khóc lóc, lăn lộn hay là treo cổ đây? Lòng Nhị đá bay dày, lại gần giường, lại cắn môi nàng. Thích nhìn bộ dạng của nàng xấu hổ đó. Vậy thì thôi cứ đi đi. Cử Mộc Nhi nói xong bắt đầu lăn lộn, trong miệng la ầm lên. Không đồng ý, không đồng ý. Lòng Nhị lại sững sờ, thực sự bắt đầu lăn lộn sao? Nhìn nàng lăn qua lăn lại, nhưng mà trông hơi mệt. Vừa lăn lộn lại còn vừa trách móc. Nhị gia, ngăn cản ta đi, để cho ta không có làm ầm lên nữa. Lòng Nhị đã liếc nàng, nàng không có sức để đùa nghịch sao? Trong lòng oán hận, nhưng vẫn ôm lấy nàng. Cử Mộc Nhi ngừng lại, thở hồng hộc. Thực sự làm nương tử của nhà người khác, thực sự không dễ. Nương tử nào đó như nàng, sớm đã bị đuổi cổ rồi. Là bởi vì ta không giỏi làm ầm ĩ lên sao? Vừa nói xong, hai cái má đã bị nhéo. Cử Mộc Nhi cười khanh khách, vòng tay ôm Lòng Nhị. Vậy hôm nay, Nhị ra bận điều gì? Là đi sửa gậy trống mới cho nàng, còn mời đại phu tốt nhất tới bắt mạch cho nàng nữa. Cử Mộc Nhi gật đầu. Vậy cảm ơn tướng công, nếu như không mua cây cầm cho ta nữa... Thôi, lãng phí, đúng là phá sản. Lòng Nhị nhéo cái tai của nàng. Không mua cầm. Nhưng mà nhà công tốt, luôn thiếu cầm tốt. Một nhà công giỏi dùng chiếc cầm nát vụn cũng là có thể cầm được. Cầm của nàng bày đầy phòng rồi, ta thực sự là tận mắt nhìn thấy. Không được mua cầm nữa, phá sản. Trái tim của nhà công luôn luôn hướng về cái cầm tốt. Nhị gia chẳng vĩnh viễn sẽ không hiểu đâu. Tư tưởng đàn ông kiềm chế tiền để nuôi gia đình, nàng cũng vĩnh viễn là không hiểu nổi đâu. Ta hiểu chứ. Lòng Nhị gia nhà nàng đúng là lòng dạ hẹp hòi, đồn hậu nhưng mà thận trọng, kín đáo và nàng rất hiểu. Nàng chính là không thể nói ra. Tuy không nói, nhưng mà cái chán vẫn bị người đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình gõ cho một phát. Hiển nhiên là tâm ý tương thông cũng không phải là một chuyện tốt. Cử Mộc Nhi lại vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy hôm nay, Nhị gia còn làm gì nữa? Đi gặp người của lễ bộ. Lòng Nhị nói chuyện 3 ngày sau sẽ mời sứ giả Tây Mẫn Quốc cũng mua vui hưởng lạc. Cử Mộc Nhi rất nhanh hiểu dụng ý của Lòng Nhị, liền nói. Du thuyền ở trên hồ uống rượu mua vui. Lòng Nhị lại suy nghĩ một chút. Đương nhiên sẽ mời vài hoa nương giúp vui. Chỉ là ở trong du thuyền không so đo được với ở trong lầu xanh. Dù sao cũng là một nơi công cộng, tất cả mọi người sẽ quy củ hơn một chút. Đương nhiên từ trước đến nay ra là không bị ảnh hưởng, ở đâu cũng là rất chừng mực, giữ mình trong sạch. Trước tiên phải nói cho rõ, bằng không đến lúc đó mà nàng ngửi thấy mùi gì đó là lạ, hoặc là khóc cho hắn xem, vậy thì làm sao mà tốt được. Đương nhiên trong sạch của mình là phải tán dương, đó chính là hình tượng quan trọng của người đàn ông lo cho gia đình. Đối với hình tượng của tướng công nhà mình, Cử Mộc Nhi là không hề tâng bốc, ngược lại lại sẽ có hứng thú với hoa nương. Thế tướng công sẽ mời hoa nương như thế nào? Xinh đẹp hay là chơi cầm hay? Lòng Nhị lại ho khan vài tiếng, thảo luận chuyện hoa nương với nương tử nhà mình, hắn cảm thấy có một chút xấu hổ. Đã mời khách làm chủ rồi, đương nhiên là phải khuôn mặt đẹp và tài chơi cầm mới được. Bằng không là mất mặt lễ bộ, sự việc cũng là không dễ làm đâu. Cử Mộc Nhi gật đầu. Ý của nhị gia là nếu như bản thân chẳng chọn người thì sẽ không coi trọng những thứ này. Hơi xấu, không biết chơi cầm thì cũng được, có phải không? Cử Mộc Nhi. Lòng Nhị lại thẹn quá hóa giận, trêu chọc ra rất là vui vẻ sao? Cử Mộc Nhi lại vội vàng ôm cánh tay của tướng công. Thôi, ta chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng mà hỏi. Ta biết tướng công là một người thận trọng và nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không chạm vào mấy cái thứ không sạch sẽ bên ngoài. Lòng Nhị sắc mặt lại bớt giận. Tuy biết nàng đang dỗ dành, nhưng mà nghe cũng cảm thấy dễ chịu đấy. Chỉ có điều, vừa mới vừa rồi còn gọi là nhị gia, nịnh nịnh nọt nọt, làm nũng, liền đổi thành tướng công. Người phụ nữ này là một kẻ ba phải lắm. Cử Mộc Nhi nhìn không thấy vẻ mặt của Lòng Nhị, nhưng mà nghe thấy giọng điệu hừ lạnh của Lòng Nhị, liền biết cảm xúc của hắn. Vì vậy, lại nói. Vậy tướng công, chẳng biết hoa nương nào có tài chơi cầm không? Chẳng định mời cô nương nào? Thế nào, lại muốn cười nhạo ra nghe không hiểu tiếng đàn à? Sao lại thế? Là thực sự hiếu kỳ. Tướng công không cần phải nghe hiểu, đương nhiên là biết nghe người khác thảo luận rồi. Tướng công biết ta đã từng dạy cho hoa nương chơi cầm, vậy cho nên muốn biết cô nương nào có tài chơi cầm được mọi người biết tới, thì có phải là do ta đã từng dạy qua hay không? Lòng Nhị nghĩ một lúc. Mấy cái người nổi tiếng, không ngoài Lâm Nguyệt Giao của Tích Xuân Đường, Tần Oánh của Di Hương Viện, Tâm Liên của Bách Hoa Các... Lòng Nhị vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Cư Mộc Nhi. Nếu như nói hoa nương nổi tiếng về tài chơi đàn, hắn thực sự có thể kể ra không ít. Chỉ là hắn không cho rằng Cư Mộc Nhi sẽ thoải mái khi hắn nói về chuyện này. Vì vậy, nói đại ra vài cái tên, rồi ngừng lại, giả bộ như không nghĩ ra được nữa. Cư Mộc Nhi sắc mặt vẫn như bình thường, đợi Lòng Nhị không nói nữa, lại nói: Tướng công, chả nói chuyện du hồ, nghe chơi cầm, Leo có thể mang ta đi hay không? Bên trong liệu có cạm bẫy hay không? Long Nhị lại nhìn kỹ về mặt của Cư Mộc Nhi, lại không nhìn ra điều gì. Không nói, ở trên hồ đông người, mọi thứ đều là người quy củ. Đã như vậy, con nữ quyến chắc chắn là không có sao. Lại nói, nếu như Bảo Nhi phải nghiệm chiến, nhưng không biết tài chơi cầm, nước cờ của đối phương ra sao, đợi ta nghe một chút, dò xét một chút, lại trở về dạy Bảo Nhi ứng đối vậy cũng tốt hơn. Nó mới học mới luyện tập, theo đúng bệnh, phải dạy bảo, lại đảm bảo phạm vi, thời gian, không có phạm phải sai lầm, không có mất mặt, không gây ra phiền phức. Vậy tướng công, chàng nói có phải như vậy không? Long Nhị ngẩn người, nàng nói rõ ràng và mạch lạc, hắn không thể nào phản bác được. Nếu như không đồng ý, để lộ ra ở trong lòng của hắn có điều gì mờ ám. Huống chi, mục đích sắp xếp rượu thịt du hồ thực sự là giải quyết vấn đề ứng chiến khó khăn của Bảo Nhi. Nàng nói không sai, thực sự là cần một người biết chơi cầm, nghe được sau đó chỉ điểm cho Bảo Nhi. Nghĩ như vậy, cuối cùng Long Nhị cũng gật đầu đồng ý. 3 ngày sau, Long Nhị mang theo Cư Mộc Nhi lên trên thuyền lớn, hoa lệ nhất bên Thúy Hồ. Thúy Hồ là một nơi phong cảnh đẹp nhất kinh thành, tuy là một hồ nước nhưng mà rộng mênh mông, từ đầu bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Nước hồ xanh biếc, óng ánh, vậy cho nên gọi là Thúy Hồ. Long Nhị lần này mở tiệc chiêu đãi hai bên thi đấu cầm và các quan viên, tổng cộng là thuê 3 chiếc thuyền. Chiếc thuyền lớn nhất có 3 tầng, lễ bộ, tất cả quan viên và nhà công chủ yếu của hai nước đều ở trên chiếc thuyền lớn. Mấy quan viên và những người liên quan tới tham gia náo nhiệt chỉ là phụ, lợi dụng và phóng túng, đó chính là được phân vào 2 chiếc thuyền nhỏ hơn. Long Nhị sắp xếp theo quan hệ lợi hại và mục đích của mỗi người. Lần đầu tiên, Cư Mộc Nhi tham gia bữa tiệc lớn như vậy, chỉ lặng lặng chờ đợi ở bên cạnh, không nói gì. Sau khi khách sáo một lúc, mọi người bắt đầu nâng chén, trò chuyện vui vẻ. Bất kể là mục đích thi đấu cầm của đám sứ giả Tây Mấn Quốc như thế nào, hầu hạ ăn ngon, uống ngon, mỹ nhân và rượu ngon làm bạn, rất nhanh để lộ ra tính nết thối nát của đàn ông. Ngược lại là Nhã Lê Lệ, người đứng đầu của nhóm nhạc công, khoảng chừng 30 tuổi, có một chút nghiêm túc, chỉ lặng lặng ăn cơm uống rượu. Long Nhị nháy mắt ra hiệu cho Điền Thượng Thư. Điền Thượng Thư vội vàng phái một nữ quan đến hầu hạ bên cạnh Nhã Lê Lệ, tuyệt đối không để cho bà ta cảm thấy cô đơn khi ở trong cùng với đám đàn ông. Trong trường hợp như vậy, hoa nương không chen rót rượu bên cạnh đàn ông, họ biết trong tình cảnh gì và nên làm điều gì. Vì vậy, một người lên trên sân khấu trình diễn tài nghệ, có người ca múa, có người chơi cầm, vì danh tiếng hoa khôi đứng đầu, tất cả đều dùng tất cả những bản lĩnh, chỉ sợ bị cô nương khác hơn mình. Cử Mộc Nhi nghiêm túc nghe cầm, dùng đùi đắc ý theo tiếng cầm. Mỗi một lần thay một cô nương khác chơi cầm, nàng đều sẽ hỏi Long Nhị đây là ai. Long Nhị trả lời lần lượt, lúc trả lời đến Lâm Duyệt Giao của Tích Xuân Đường, Long Nhị đột nhiên lại giật mình. Mình thể hiện hơi quá, mấy hoa nương này hắn đều biết tên cả, Mộc Nhi nhà hắn liệu có khó chịu với hắn hay không? Cũng may, Cử Mộc Nhi không để ý đến điều này, cả quá trình tỏ ra rất vui vẻ. Long Nhị yên lòng, vừa xã giao vừa nhìn xung quanh, đàn ông có niềm vui của đàn ông. Tuy không thể nào chen chúc xuồng xã với đám hoa nương, nhưng phía sau mỗi người đều là có một người, cũng khiến cho bọn họ lâng lâng. Không ai có hứng thú với tiếng cầm của hoa nương, tài chơi cầm đó, ở trước mặt của mấy nhạc công cũng chỉ là động tác đẹp mắt, dùng để mua vui. Mà mọi người bao hoa khoác loác, hơn tiếng thảo luận, đương nhiên là không nghe lọt tai những tiếng cầm đó. Vậy cho nên, chỉ có Cử Mộc Nhi nghiêm túc nghe cầm, mà Nhã Lê Lệ, người đứng đầu đám nhạc công của Tây Mẫn Quốc, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn chăm chú Cử Mộc Nhi. Điều này khiến cho Long Nhị nhíu mày. Sau khi Lâm Duyệt Giao cầm xong lặng lẽ rời đi, một lát sau lại đổi người, một vị cô nương tên là Nhiễm Thúy bắt đầu cầm. Lần này Cư Mộc Nhi không hỏi đây là ai, nhưng mà nói với Long Nhị nàng hơi mệt, muốn đi ra ngoài hóng gió. Long Nhị đồng ý, bảo nha hoàn đi cùng nàng. Cư Mộc Nhi đứng ở một lúc lâu ở đó, ở đuôi thuyền, bỗng nhiên lại nói cảm thấy hơi lạnh, liền bảo nha hoàn đi lấy áo khoác giúp nàng. Nha hoàn rời đi, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Long phu nhân. Cư Mộc Nhi gật đầu. Duyệt Giao cô nương. Lâm Duyệt Giao nói. Không nghĩ tới, phu nhân sẽ tới. Cư Mộc Nhi lại cười. Tướng công dẫn ta mở mang kiến thức, tình cờ gặp được cô nương. Việc này cũng rất thuận tiện, ta định tìm cô nương có việc. Chuyện gì vậy? Cầm phổ lúc trước ta nhờ cô nương giữ hộ, ta muốn lấy lại. Một khoảng thời gian nữa, có lẽ sẽ có cơ hội diện thánh. Nàng không hỏi kỹ càng, nhưng mà Lâm Duyệt Giao lại lắp bắp kinh hãi. Trước kia, không phải là phu nhân không đồng ý mạo hiểm sao? Tại sao lại muốn diện thánh? Ta chỉ là định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cô nương đưa cầm phổ cho ta sẽ nghĩ được biện pháp. Lâm Duyệt Giao trầm mặc một lát, lại trả lời một câu. Được thôi, Hai ngày nữa ta tìm người đưa cho phu nhân. Cư Mộc Nhi gật đầu, nói lời cảm ơn. Lâm Duyệt Giao lại nói, phu nhân là có chuyện gì khác nữa hay không? Nếu như không ta sẽ đi về, rời đi quá lâu sẽ khiến cho người ta sinh nghi. Chuyện mà chúng ta liên hệ, tốt nhất vẫn là không để cho người ta biết. Không có việc gì đâu, bản thân của cô nương xin hãy cẩn thận một chút. Lâm Duyệt Giao tạm biệt, xoay người muốn đi. Trước khi đi bỗng nhiên quay đầu lại, xin phu nhân hãy điều tra rõ cái chết của Nhất Bạch. Ta thay Nhất Bạch cảm ơn phu nhân. Cư Mộc Nhi gật đầu, nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Duyệt Giao càng ngày càng xa, xung quanh chỉ còn lại một mình nàng. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác gió nhẹ lướt qua mặt. Nàng nghĩ rằng nàng có một chút manh mối, vậy nhưng mà manh mối này không thuyết phục được ai. Nàng cần cẩn thận hơn nữa, nàng sẽ tìm được biện pháp. Hết chương. Đấu Cầm chợt hiểu rõ ý nghĩa sâu xa. Lúc Cư Mộc Nhi trở lại buồng nhỏ ở trên tàu, các hoa nương đã lùi ra hết. Lúc này, một vị nhà công Tây Mẫn Quốc đang khoe khoang tài chơi cầm. Cư Mộc Nhi lại ngồi xuống bên cạnh Long Nhị, vừa kéo người nọ vừa cầm xong. Tiếng cầm của người đó vừa dứt, người khác bắt đầu đánh luôn, rất có ý đạo sức. Tiếng cầm này, Cư Mộc Nhi vừa nghe là biết là của Tiền Giang Nghĩa. Càng là người thích nghiên cứu kỹ thuật chơi cầm, càng có thủ pháp phong cách của mình, giống như là dấu ấn độc nhất vô nhị, in dấu trên người của mình. Một cao thủ chơi cầm thực sự mạnh hơn cả hoa nương thịnh nịnh nọt ca hát không biết bao nhiêu lần, nhưng mà không thú vị bằng. Đối với Long Nhị gia thì cũng như nhau. Cư Mộc Nhi lại khẽ gọi, tướng công. Sao thế? Trong giọng nói của Long Nhị không nghe ra cảm xúc. Ta uống rượu, nói chuyện với tướng công. Long Nhị giật cả mình. Đối với hắn mà nói, chuyện mấy người đàn ông đi chơi đi lại thực sự rất là nhàm chán. Hoa nương chơi cầm hắn nghe không ra tốt xấu, ít nhất thì còn nhìn mặt mũi và cảnh đẹp ý vui. Nghe mấy người đàn ông này chơi cầm, hắn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nhìn mặt là cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là hắn làm chủ, lại là người bày tiệc dàn xếp mối quan hệ, vậy cho nên không tiện tỏ thái độ, cũng không rời đi khỏi bữa tiệc được. Ngồi ở đây thực sự rất vô vị. Mục Nhi nhà hắn thực sự hiểu hắn. Sự thực này khiến cho hắn nhịn không được nhếch khóe miệng. Chẳng những hiểu hắn, lại còn rất chi kỷ. Hắn vui sướng khi nàng dỗ dành hắn vui vẻ, điều này khiến cho hắn cao hứng. Lấy nàng quả như là đúng đắn, có nàng ở đây, hắn không bao giờ cảm thấy tẻ nhạt. Không phải là nàng thích nghe cầm sao? Nhưng tướng công quan trọng hơn. Ôi nghe đi, câu nịnh nọt này thực sự là khiến cho lòng người thoải mái. Ngày nào cũng nói chuyện với nàng, đúng là chẳng có gì mới lạ. Cho dù là ở trong lòng vui vẻ lắm, cũng không thể nào để cho nàng biết, để tránh cho nàng đắc ý được. Có điều mới lạ. Vậy có sao? Nàng nói nghe một chút nào. Hai người nói chuyện với nhau, bên kia thì đấu cầm đã thay đổi 4-5 người. Lúc này, tiếng cầm bỗng nhiên lại ngừng lại. Cư Mộc Nhi ngẩn người, lại hơi nghiêng đầu, có một chút nghi hoặc. Long Nhị ngẩng đầu nhìn, là Nhã Lê Lệ, giơ tay ra, ra hiệu ngừng lại, mà người đang chơi cầm chính là nhà công Tây Mẫn Quốc bọn họ, đương nhiên nghe theo bà ta, lại ngừng lại. Lúc này, hai mắt của Nhã Lê Lệ đang nhìn chằm chằm vào Cư Mộc Nhi, điều này khiến cho Long Nhị không hề thoải mái. Hắn vẫn còn chưa kịp nói chuyện, Nhã Lê Lệ đã mở miệng. Tiếng cầm của cô gái tên là Mộc Nhi, phu nhân của Long Nhị tiếng tăm vang lừng ở trong quán rượu ở thành Nam, tuyệt vời giống như là tiếng cầm của tiên nhân, giống như âm thanh đến từ thiên đàng. Ta đây ngưỡng mộ đã lâu. Những lời này của Nhã Lê Lệ khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người chuyển hướng về phía Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi lại cười nhạt một tiếng, lại khom người. Cảm ơn đã khen ngợi, tiếng tăm vang lừng không có dám nhận, chẳng qua là lúc còn trẻ nhận được không ít sự khen ngợi. Nhã Lê Lệ lại nói, phu nhân không nhìn thấy, cho phép ta tự giới thiệu. Ta là Nhã Lê Lệ, sư bá âm tiên sinh, cầm thánh đại sư của quý quốc là chi kỷ của ta. Hai chữ chỉ kỳ đọc rất nặng, giọng điệu kia khiến cho người nghe đều biết, chỉ sợ không phải là chi kỷ đơn thuần. Nhã Lê Lệ hoàn toàn không nhìn mọi người, chỉ nói tiếp. Sư tiên sinh thường dạo chơi nghiên cứu cầm khắp nơi, nhà công quý quốc hẳn là gặp qua không ít. Nhưng mà chẳng chỉ khen ngợi hai người trước mặt của ta. Một là Hoa Nhất Bạch, đầy bụng tài hoa, phóng đãng giống như rồng phiêu giật như tiên. Người thứ hai chính là Long Nhị phu nhân, ông đánh giá là thiên phú kinh người, linh động như thần. Cư Mộc Nhi ngây người, ngoại trừ một lần trên pháp trường, nàng chưa bao giờ gặp qua sư bá âm, vạn lần không nghĩ tới có thể được ông ấy khen ngợi như vậy. Giành được sự thừa nhận của một nhân vật thần tiên ở trong lòng, Cư Mộc Nhi kích động siết chặt nắm đấm. Vị nhạc công bên cạnh không phục, khen ngợi của Hoa Nhất Bạch ở trong lòng mọi người đều phải chịu thua, nhưng mà khen ngợi Cư Mộc Nhi thành ra như thế, rất nhiều nhạc công nam lại không hề chấp nhận. Nhạc công lại không phục nói, sư tiên sinh gặp Long Nhị phu nhân từ lúc nào? Nhã Lệ Lệ lại thờ ơ với nhạc công đó, ánh mắt của Long Nhị cũng bắn về phía người nọ. Nhã Lệ Lệ lại nói, sư tiên sinh tính tình cổ quái, không thích giao tiếp với người khác, nhưng mà hắn lại thích quan sát nhạc công từ chỗ bí mật, lắng nghe tiếng cầm. Sư tiên sinh không quen biết Hoa Nhất Bạch và Long Nhị phu nhân tiên sinh, chỉ vì được nghe danh tiếng liền tìm cơ hội nghe cầm mà thôi. Vị tiên sinh này nghi ngờ chất vấn lời nói của ta, vậy không bằng hãy ngẫm lại tại sao bản thân của mình không được sư tiên sinh tán thưởng. Nếu như tiên sinh cũng có một chút tiếng tăm, vậy thì sư tiên sinh hẳn là nghe có tiếng cầm của tiên sinh rồi chứ. Người nào bị trách mắng, mặt đỏ tới mang tai, vốn muốn tranh luận vài câu nữa, nhưng mà sắc mặt của mấy người xung quanh lại nghĩ tới trường hợp và các nhân vật đang ngồi đây, hiển nhiên trước mắt thực sự không có cơ hội nào để tranh cường náo thắng, vì vậy phải cắn răng ngậm miệng, không nói gì nữa. Nhã Lệ Lệ liếc nhìn mọi người ngồi đây, lại nói, ở quốc gia của chúng ta, nam nữ đều có thể tập cầm, dùng kỹ thuật mà so tài, người có năng lực sẽ được thừa nhận. Ta làm bạn với sư tiên sinh rất nhiều năm, được sư tiên sinh chỉ điểm rất nhiều, vậy cho nên kỹ thuật cầm xuất chúng, vì vậy cũng được đứng đầu ở trong cầm tuyển, cầm uyển ti. Trong những sứ giả nước ta tới thăm hỏi, cũng có ba nữ nhà công. Nhưng mà ở quý quốc, nhìn đi nhìn lại hoàn toàn là nhà công nam, mấy cô nương chơi cầm thì toàn là hoa nương võ vẽ. Nhã Lê Lệ nói tới đây, lại nở nụ cười. Nhã Lê Lệ cười, nhóm nhạc công Tây Mẫn Quốc cũng cười theo. Sắc mặt của Điền Thượng Thư và đám người nhạc tư phủ lập tức trở nên khó coi, nhóm nhạc nam cảm thấy ấm ức trong lòng. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục Tiêu Quốc. Đúng lúc này, Cư Mộc Nhi nói, tình hình giữa hai nước thực sự là có sự khác biệt. Nước ta, người luyện tập cầm quá nhiều, nam nữ già trẻ, quan thương nhân, nông dân, công dân đều là thích tập cầm. Ai cũng biết cầm, thực sự không phải là bởi vì mưu cầu chức quyền, mà là bởi vì yêu thích. Tiếng cầm của mọi người đều giống như nhau, không ai hơn ai bao nhiêu. Cư Mộc Nhi nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Trong lúc nhất thời cũng không biết ý nghĩa trong lời nói của nàng, dường như bác bỏ lý do thoái thác của Nhã Lê Lệ, lại dường như là có nhà công nam tự cho mình là thành cao một cái tát. Lập lờ nước đôi, không vui không buồn. Nhưng mà ở trong lòng của Long Nhị nghĩ, mấy nhà công nam kia không phục chuyện Cư Mộc Nhi được khen ngợi. Hắn biết nương tử nhà hắn chắc chắn là sẽ tìm cơ hội khiến cho bọn họ lúng túng. Giống như lúc trước hắn giả oai với nàng, khiến cho nàng không thể nào không cúi đầu, nhưng mà một lát sau đã bị nàng tìm cớ hắt luôn trà vào người. Bây giờ, mấy lời nói của Cư Mộc Nhi rất khéo léo, khiển trách cả Nhã Lê Lệ và mấy nhà công của nước mình, lại còn khiến cho người ta không thể nói được gì nữa. Điều này làm cho Long Nhị cảm thấy thoải mái, lại cười toe toét miệng. Cảm giác này chính là nương tử oai phong, người làm trượng phu cũng sẽ vẻ vang theo. Cả hội trường yên tĩnh một lúc, Nhã Lê Lệ bỗng nhiên nói. Lúc trước, sư tiên sinh nhận lời mời của sử thượng thư quý quốc, đến phủ của ông ta nghiên cứu và giải thích cái gọi là bản cầm phổ tuyệt thế. Trước khi sư tiên sinh rời đi, đột nhiên lại hỏi ta, đợi ông trở về, ta có đồng ý từ chức cầm uyển ti cùng với ông ta ngao du tứ phương, cùng tìm kiếm tiếng cầm kỳ diệu này hay không? Cả hội trường vẫn im lặng. Mọi người là cũng nhịn không được lặng lặng lắng nghe. Vợ cả của sư tiên sinh đã mất sớm. Ông đã là sớm nói qua với ta, ông ấy sẽ không tái giá. Nhưng ta vẫn thích ông ấy, cũng là không suy nghĩ sẽ gả cho người khác. Ông ấy không lấy vợ, ta liền không lấy chồng. Cũng chỉ là làm bạn tri kỷ, vậy cũng tốt. Nếu như có duyên có thể cùng với người thương yêu làm tri kỷ cả đời, ta đây cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là ngày nào, ông ấy đột nhiên lại như vậy mà nói, ta đã mừng vui khôn xiết. Ta chẳng nghĩ gì nhiều, liền đồng ý ngay. Nhưng ông ấy lại còn hỏi ta, hôn lễ muốn làm theo tục lệ của Tiêu Quốc hay là Tây Mẫn Quốc? Nhã Lê Lệ nói tới đây lại dừng lại một lúc, giọng điệu khi mà bà ta nói chuyện thì rất bình thản. Cư Mộc Nhi nghe, hốc mắt lại nóng rực. Nàng nháy mắt vài cái, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Chỉ là chuyến đi này, sư tiên sinh đã một đi không trở lại. Nhã Lê Lệ vẫn nói tiếp. Hôn lễ bất luận là theo tục lệ của nước nào cũng sẽ không tổ chức được. Và ta vĩnh viễn chỉ có thể là chi kỷ của ông mà thôi. Long Nhị vừa nghe, vừa để ý đến sắc mặt của mấy nhà công Tây Mẫn Quốc. Mấy người kia trên mặt lộ ra vẻ đau buồn phẫn nộ, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Hôn sự luôn luôn chờ đợi, cuối cùng là bị nhà trai bị chém đầu chết ở quê hương mà chết. Trong lòng của Long Nhị có một chút lo lắng, bọn họ đến Tiêu Quốc rốt cuộc là muốn như thế nào? Ngày mà sư tiên sinh bị chém đầu, ta đang bị bệnh nặng nằm ở trên giường, vốn còn tưởng rằng sẽ ra đi cùng với ông, nhưng mà không ngờ ông trời lại giữ lại mạng của ta. Chỉ tiếc ta không thể nào nhìn thấy mặt của sư tiên sinh lần cuối, không thể nào nghe ông ấy chơi cầm khúc cuối cùng. Hôm nay ta tới Tiểu Quốc muốn gặp lại hai người trẻ tuổi mà sư tiên sinh đã khen ngợi, không ngờ Hoa Nhất Bạch vậy mà cũng đã chết rồi, còn Long phu nhân gả vào trong nhà quyền thế cũng là không gặp được. Trong danh sách nhà công luận bàn cầu đấu cầm cũng là không thấy Long phu nhân xuất hiện, trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối. Cũng may hôm nay lại có cơ duyên. Nhã Lệ Lệ nói đây đây, lại gật đầu ra hiệu với vị nhà công bên cạnh. Nhà công hiểu ý, mang cầm tới, đặt ở trước mặt của Cư Mộc Nhi. Long Nhị nhíu mày, vừa rồi châm biếm mấy cô gái đánh đều là hoa nương, hiện tại lại còn mang cầm tới. Nếu như người phụ nữ này dám bảo Mộc Nhi nhà hắn hiến nghệ, khinh thường nàng như là mấy hoa nương kia, hắn nhất định là sẽ khiến cho bà ta nhục nhã tại chỗ. Nhưng Nhã Lệ Lệ lại nói, bảo phu nhân hãy gảy một khúc hình như lại hơi thất lễ, vậy cho nên ta muốn mời phu nhân hợp tấu với ta một bài, có được không? Hợp tấu? Đây là ý gì? Long Nhị nhìn Cư Mộc Nhi, thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ, gật đầu đồng ý. Nhã Lệ Lệ mỉm cười. Như vậy, ta tới trước. Ca khúc này ta sáng tác ra vì sư tiên sinh. Nói xong, không đợi Cư Mộc Nhi chuẩn bị đã bắt đầu gảy tịch tình tình tang. Mọi người ngồi trên ghế nín thở, chăm chú nghe tiếng cầm. Nhóm nhạc công Tiêu Quốc đều là rất ngạc nhiên, tài nghệ của Cầm Uyển Ti. Trưởng kiêm nhạc công đứng đầu của Tây Mẫn Quốc là sao? Cư Mộc Nhi lắng nghe, tuy Nhã Lê Lệ nói là hợp tấu, nhưng mà ca khúc đang chơi lại sáng tác ra cho một người. Cư Mộc Nhi đã từng nghe qua, vậy cho nên muốn theo kịp, nàng phải nghe được Nhã Lê Lệ đang chơi gì. Cư Mộc Nhi nhanh chóng gảy dây cầm, nàng không khoe khoang tài chơi cầm, chỉ là nhịp điệu nhẹ nhàng. Phối hợp với ca khúc của Nhã Lê Lệ, ca khúc của Nhã Lê Lệ, nàng đã theo rồi thay đổi. Không hoa lệ và phức tạp, nhưng cũng không chê vào đâu được. Long Nhị lại không rõ, nương tử nhà hắn gảy âm điệu thấp là để che giấu thực lực sao? Tốt, dù sao không che giấu thì hắn cũng không hiểu. Nhưng mà hắn nhìn xung quanh, trên mặt của mấy nhạc công kia đều tỏ ra sợ hãi và nghi ngờ. Long Nhị nhíu mày tự suy xét, điều này chứng tỏ Mộc Nhi nhà hắn chơi tốt hay là không tốt. Hắn nhìn Cư Mộc Nhi một lúc lâu, rồi lại nhìn mọi người. Hắn cứ nhìn mãi, lại phát hiện ra Nhã Lệ Lệ chơi cầm đến mức độ rơi nước mắt. Long Nhị lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Cư Mộc Nhi, rõ ràng là nàng cũng đang khóc. Long Nhị quyết định là hắn sẽ không nhìn nữa, bệnh điên của mấy người chơi cầm lại sắp tái phát rồi, hắn cứ ăn cơm uống rượu mà thôi. Đợi một lúc dài, Long Nhị lại không ăn một chút đồ ăn, uống hai chén rượu rốt cuộc tí mới xong xong. Hai người này cầm xong đều đứng dậy không người chào đối phương. Nhã Lê Lệ nói, sư tiên sinh nói quả nhiên là không sai. Cư Mộc Nhi cũng khách sáo, tiếng cầm của đại nhân rất tuyệt vời, ta cảm thấy lại không bằng. Thượng thư Lễ Bộ nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng bóp lời, nâng chén mời, nói cái gì mà tình hữu nghị giữa hai nước, dùng cầm kết bạn. Nhã Lê Lệ tiếp lời, cuối cùng nhóm nhạc công hai nước nâng chén cùng nhau uống, xem như chính thức bày tỏ ý tốt đối với đối phương. Đêm khuya, khúc cuối cùng mọi người giải tán. Long Nhị nắm tay của Cư Mộc Nhi ngồi trên xe ngựa về nhà. Cư Mộc Nhi dựa đầu vào vai của Long Nhị, buồn ngủ ngáp. Long Nhị nhịn không được véo mặt của nàng. Suốt ngày chỉ biết ngủ, giống như con lợn vậy. Nhị gia lại nói linh tinh, nhị gia không có nuôi lợn, sao biết là nó chỉ biết ngủ thôi. Nói xong lại ngáp dài một cái. Long Nhị thực sự là muốn nhéo nàng một cái nữa, nhưng mà nhìn nàng mệt mỏi như vậy, vẫn là di chuyển vai, để cho nàng tựa thoải mái hơn. Cư Mộc Nhi lém lỉnh, mỉm cười nói. Nếu ta là con lợn, vậy nhị gia cũng là con lợn, ai bảo chúng ta là vợ chồng. Long Nhị mặt mày cứng đờ. Người phụ nữ này thực sự là không thể nào đối xử quá tốt với nàng. Hắn nghĩ, lại nghĩ rồi, không biết giáo huấn nàng như thế nào mới tốt. Một lát sau, nhịn không được lại nói. Lúc mà nàng chơi cầm, khóc gì vậy? Cư Mộc Nhi lại không lên tiếng. Qua một lúc lâu, lâu đến mức Long Nhị cho rằng nàng đã ngủ mất, lại nghe nàng nói. Trong khúc cầm đó, đầy áp tình cảm nồng nàn, khiến cho người ta xúc động. Chỉ có hai người xúc động thôi, ta thấy vẻ mặt của người khác thì không như thế. Nàng nói xem, người ta nhớ người yêu đã qua đời thì khóc cũng không sao. Tướng công của nàng thì đang an vị bên cạnh nàng đây, nàng khóc lóc cái gì? Cũng không hoàn toàn là vì điều đó, chỉ là bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt một chuyện. Chuyện gì? Cư Mộc Nhi há to miệng, nhắm lại, sau đó lại mới nói. Trước kia, ta nghiên cứu qua một khúc cầm, nghĩ mãi mà không ra. Bây giờ đã hiểu, vậy cho nên có một chút thất lễ. Lại là cầm sao? Long Nhị bất mãn lại nói thầm. Trong đầu của nàng, ngoại trừ cầm thì còn có cái gì nữa? Thì còn có tướng công đó. Cử Mộc Nhi trả lời rất nhanh. Long Nhị lại bị nghẹn, lời trách cứ phía sau câu nói của nàng làm cho hắn phải nuốt trở lại. Một lát sau, Long Nhị đột nhiên nói. Long Cư Thị, nàng nói tướng công của nàng là đồ đạc sao? Cử Mộc Nhi nhắm mắt, quyết định giả bộ đi ngủ. Nàng chỉ là thành tâm thành ý, muốn nịnh nọt hắn mà thôi. Tướng công nhà nàng thực sự là suy nghĩ quá nhiều. Đàn ông suy nghĩ quá nhiều, thực sự là không nịnh nọt nổi. Hết chương. mượn cầm dấu ý, vui đùa với chàng. Mấy ngày tiếp theo, Cửu Mục Nhi chuyên tâm dạy bảo Bảo Nhi đánh đàn trong phủ. Thiếp của Nhạc Ti phủ đã được đưa đến đại hội trưởng thưởng cầm, được định vào ngày mùng 1 tháng 5, địa điểm là Ánh Nguyệt Thai ở trong cung. Nói là thai nhưng thực ra đó là một hoa viên, vì ở trong đó có một hồ nước soi bóng trăng cho nên gọi được là Ánh Nguyệt Thai. Bảo Nhi là bảo bối phiền phức nhất của Long phủ, con bé vào cung đấu cầm, vậy thì phụ thân của con bé là Long Tam và mẹ là Phượng Vũ nhất định là phải đi theo. Để đề phòng trong lúc đấu cầm xảy ra tình huống khẩn cấp, sư phụ Cư Mục Nhi là cũng phải đi. Cư Mục Nhi đi, đương nhiên Long Nhị cũng muốn đi. Mà tiểu thiếu gia Long Khánh Sinh của Long phủ vốn yêu thương muội muội là cũng la hét đòi đi. Tiểu thiếu gia đi, phụ thân của thiếu gia là Long đại tướng quân và phụ mẫu là An Nhược Thần cũng phải đi. Vì vậy, việc Bảo Nhi vào trong cung đấu cầm đã biến thành toàn thể Long phủ vào cung bồi đấu. Thiệp của Nhạc Ti phủ đã gửi phải 3 lần mới ổn thỏa. Sau một thời gian lăn lộn, cuối cùng thì Bảo Nhi cũng hiểu được sự quan trọng của sự kiện. Có điều, trong lòng của con bé là cũng không lo lắng lắm. Con bé chỉ biết nhị báo nương không đang chơi đùa với mình mà là đang dạy dỗ mình, vì vậy con bé cũng tập trung học hành. Trước ngày mùng 1 tháng 5, Cư Mộc Nhi ra ngoài một chuyến, nàng dẫn theo Tiểu Trúc đến cửa hàng cầm. Tiểu Trúc bị nhiễm Cư Mộc Nhi, bắt đầu có hứng thú với chơi cầm, nào là vào cửa hàng cũng sờ soạng, cảm thấy hưng phấn. Trong cửa hàng có một cô gái trẻ mặt đang chọn cầm, thấy chủ tớ Cư Mộc Nhi đến thì lại chẳng phản ứng gì. Khi Cư Mộc Nhi đang đứng chọn cầm một mình thì lại gần. Long phu nhân, cô gái kia khẽ gọi. Cư Mộc Nhi nhận ra tiếng của Lâm Duyệt Giao, lại gật đầu thì thầm trả lời. Lâm Duyệt Giao cảnh giác nhìn hai bên, xác định không ai chú ý mới lấy ra hai bản cầm phổ và cầm thai, lén lút đưa cho Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi cầm, bình tĩnh cho vào trong tay áo. Lâm Duyệt Giao lại khẽ nói, đây chính là cầm phổ ban đầu phu nhân giao cho ta, cô nương có tính toán gì hay không? Cư Mộc Nhi lắc đầu, ta vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Duyệt Giao nhíu mày, phu nhân, gần đây ta cảm thấy rất khác thường, dường như đã có người theo dõi. Hôm nay ta cũng là cô lắm mới tới được, ta cảm thấy rất là không an toàn, sợ rằng sắp tới cũng là không tốt lành gì hết. Phu nhân cũng đừng tìm tới ta nữa, chờ đợi một thời gian này qua ta sẽ lại đi tìm phu nhân. Cử Mộc Nhi gật đầu. Lâm Duyệt Giao định nói gì tiếp thì Tiểu Trúc quay đầu lại, vậy cho nên cô ấy phải ngậm miệng quay đầu đi. Cô nghe được chủ tớ bọn họ to nhỏ về cầm, sau đó Tiểu Trúc kéo Cử Mộc Nhi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, phu nhân không mua sao? Không dám mua, ta chỉ là nghiện quá mà xem thôi. Nhị gia nói nếu như ta vẫn còn mua cầm, chàng sẽ phạt ta đó. Tiểu Trúc cười hì hì, ta thấy phu nhân là không sợ phạt đâu. Sợ chứ, sợ đến chết đấy. Chủ tớ bọn họ vừa cười vừa nói đi xa dần. Lâm Duyệt Giao nhìn bóng của hai người biến mất phía cuối đường, sau đó quay người đi về phía đầu cầu. Cửa Mộc Nhi cầm lại cầm phổ thì tự ra mình ở trong phòng bắt đầu chơi cầm, tiếng cầm rất kích động. Tiểu Trúc đứng bên ngoài cửa nghe được thì thầm nghĩ, phu nhân nói là không dám mua cầm, nhưng mà chắc chắn là trong đầu vẫn muốn, vì vậy mới đánh đàn cho hà giận đây. Đêm tới, Long Nhị quay về, chuyện đầu tiên mà hắn làm là theo thói quen gọi Tiểu Trúc hỏi xem hôm nay Cư Mộc Nhi làm gì. Tiểu Trúc ấp úng, cuối cùng nói là Cư Mộc Nhi đến cửa hàng cầm nhưng mà tay không trở về. Sau khi trở về thì tự giam mình ở trong phòng bi phấn đánh đàn. Ngươi hiểu cầm? Long Nhị lại nhướng mày, còn nghe ra bi phấn sao? Cái này nô tỳ thực sự là không có được học cầm, mặc dù thường ngày được phu nhân chỉ điểm một chút nhưng mà cũng chưa học thành. Tuy nhiên nô tỳ đi cùng với phu nhân, thấy phu nhân yêu thích cây cầm ở cửa hàng cho nên không thể nào buông tay ra được, mà còn thảo luận với người khác, vậy thì còn có thể nhận ra rằng phu nhân rất thích cây cầm đó. Nhưng mà phu nhân nói nhị gia không có cho mua, sợ bị nhị gia phạt. Nói vậy rồi đến lúc đi về nhà phu nhân lại chơi cầm đến dữ rồi, nếu như không phải là bi phấn vậy chẳng lẽ là vui mừng sao? Tiểu Trúc nói một hơi, sau đó lén lén liếc nhìn Long Nhị. Vừa nhìn thì lại giật mình, Long Nhị bởi vì trừng mắt nhìn cô. Tiểu Trúc cảm thấy sợ hãi, ta đã nói sai điều gì? Long Nhị thì đang tức giận, còn nhóc này lại bị Cư Mộc Nhi làm cho hư. Trước đây nó chỉ dè dặt mà trả lời, hỏi gì đáp nấy, bây giờ thì nói năng rông dài, vừa giải thích lại còn suy đoán mà dám hỏi ngược lại nữa. Dạ hỏi là để chuyện phiếm giải sâu chắc. Long Nhị lạnh lùng nói, người nói những lời vô ích như vậy làm gì? Tiểu Trúc há hốc mồm, Nô tỳ đã nói sai thì nhị gia trách phạt. Vậy nhưng rốt cuộc là sai ở đâu? Long Nhị chẳng có tâm tư gì mà đi phạt, phạt người vì chuyện nhỏ nhặt như thế, lại còn là nha hoàn của Mộc Nhi, chốc nữa mà Mộc Nhi biết thì lại không vui với hắn. Long Nhị phất tay lại quay đầu rời đi. Ăn cơm tối xong, tắm rửa sạch sẽ, đến thời Long Nhị gia thích nhất phù thề hầm nóng tình cảm, à không, nhị gia dạy vợ chứ. Đêm nay, chuyện đầu tiên ấy là hỏi về chuyện quản giáo nô tỳ. Long Nhị kể lại lời đáp của Tiểu Trúc cũng thể hiện rõ ràng sự bất mãn của mình. Cử Mộc nhìn nghe mà cười nghiêng ngả. Long Nhị lại cốc đầu của nàng. Cười cái gì? Nhất định là thói hư tật xấu do nàng dạy nó đó. Cử Mộc nhìn lắc đầu. Ta không dạy. Long Nhị lại nhíu mày. Không dạy cái gì? Không dạy thói hư tật xấu. Không phải là nàng dạy thì ai dạy? Rong dài, lại nhải, chỉ có là của nàng thôi. Không, ngắn gọn chứ. Cái gì? Long Nhị lại nhăn nhó. Ngắn gọn cái gì cơ? Cử Mộc Nhi lắc đầu. Ta nói chuyện ngắn gọn. Long Nhị hiểu ngay, véo cái tai của Cử Mộc Nhi. Lại muốn làm loạn phải không? Không. Dễ nói chuyện nhỉ? Long Nhị đã nghiến răng nghiến lợi. Không phải, tướng công nhà ta yêu cầu ta nói chuyện lời ít ý nhiều. Có thể dùng một chữ tuyệt đối không có dùng hai chữ. Có thể nói hai chữ thì tuyệt đối không có dùng ba chữ. Ngày thường không hay nói chuyện như thế, chắc chắn là đã dưỡng thành thói hư tật xấu. Điều này khiến cho nhà hoàn bên người của ta cũng là hiểu được vẻ đẹp của sự ngắn gọn. Vì vậy, mọi người không có làm khó được tướng công, không có làm cho tướng công không vui, còn khiến cho tướng công phải để ý. Như thế thì làm sao mới tốt đấy? Nghe một chút, giọng điệu đó, cách nói chuyện đó, cách giải thích rông dài rồi còn suy luận, sau đó thì còn hỏi ngược lại, nói không phải là do nàng dạy sao? Long Nhị lại ấn Cư Mục Nhi. Nàng thì là nói chuyện như vậy được, nhưng mà bọn họ thì không được. Tốt nhất là nên quản giáo tốt bọn họ vào. Hạ nhân thì phải ra dáng hạ nhân chứ. Ra dáng thế nào? Có thể nói một chữ thì không dùng hai chữ. Có thể nói hai chữ, tuyệt đối không dùng ba chữ. Cư Mộc Nhi nghe xong Long Nhị học vẹt mà cảm thấy buồn cười. Nói chung, chỉ có nàng được nói như thế với ta thôi. Người khác không được. Lời này khiến cho nụ cười của Cư Mộc Nhi đọng lại. Nàng ngẩn ngơ, sau đó cũng ôm chặt Long Nhị. Long Nhị lại vui vẻ tiếp nhận. Nụ hôn kéo dài. Lúc môi hai người tách ra, Long Nhị là không quên giáo huấn. Nếu nàng quản giáo không tốt, ta thấy thì sẽ mắng bọn nhà hoàn lại phát khóc lên. Khi đó thì nàng không được cáu với ta đâu. Được rồi, mai ta sẽ giáo huấn. Còn nữa, Tiểu Trúc nói nàng thích đến cửa hàng cầm, sau đó là ít đi. Dù sao thì cũng là không cho nàng mua cầm nữa. Nàng không đếm được mình đã có bao nhiêu cây cầm đâu. Cái nào cũng khác nhau. Cầm của nàng còn có một phòng riêng rồi, còn phải làm cái giá mà treo. Mỗi cây nàng sờ được vào nổi mấy lần đây. Có nghĩ xem lãng phí bao nhiêu tiền của ta? Ngẫm lại cái chỗ tiền bị lãng phí đó, thử hỏi liệu ra có đau lòng hay không? Không đau, mua được cầm thì chỉ vui mừng thôi. Đúng rồi, ra thì đau lòng, còn nàng thì không. Ồ, vậy có lẽ là đau thật, đau lắm. Bởi vì giọng nói của Long Nhị quả thực là rất đau đớn. Cử Mộc Nhi nghe thấy chẳng khác gì giọng của một lão nông dân bị bọn cướp lột toàn bộ tài sản. Long Nhị ra lại vô cùng đau đớn nói tiếp. Nói chung, không được mua đà nữa. Nàng ít đi cửa hàng cầm thôi, đừng có nghĩ đến thì là không khó chịu nữa. Long Nhị, khi mà khó chịu thì sẽ không bi phấn đánh đàn. Nhắc tới đây, Long Nhị thầm rủa một tiếng ở trong lòng. Đều là do cái con bé Tiểu Trúc chết tiệt kia, dùng cái từ gì? Bi phấn à? Nói xong, Mộc Nhi nhà hắn đáng thương như vậy, không phải là không mua cho cầm thì bi phấn cái gì? Cái loại vùng tiền này vừa không cần thiết, vừa lãng phí tài sản, hắn mới bi phấn đấy. Không nói chuyện phiếm, kiếm tiền, nói chuyện thương tiền, lại còn ôn tồn, Long Nhị phu nhân cố gắng thay đổi sự chú ý của phu quân nhà mình. Long Nhị lại sửng sốt, hắn là còn đang giáo huấn chưa xong, tại sao lại chuyển sang cởi xiêm y? Thôi được, đúng là hắn đã lột sạch xiêm y, vậy nhưng mà hắn vẫn còn chưa kịp nói, Cư Mộc Nhi lại nói. Tướng công, bỏ quần sao? Long Nhị lại ngây người, tự nhiên lại cảm thấy buồn bực. Được, bỏ thì bỏ, cởi sạch ra. Nhưng mà Long Nhị vẫn vừa chiến đấu hăng hái, vừa nhớ đến vấn đề của mình. Hắn muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại còn sắp xếp để giáo huấn nàng cho đầy đủ. Già ban ngày làm việc rất khổ cực, phải nghiêm cái mặt này muốn chết. Buổi tối dậy vợ không xong thì lại có lạc thú này, nhưng mà định nói gì nữa thì lại quên mất rồi. Đêm này Long Nhị thực sự là rất nhiệt tình và ngọt ngào như mật. Long Nhị bị ngọn lửa nhiệt tình này thiêu đốt đến đầy mê, quên mất điều muốn nói. Cuối cùng thì còn chịn, giữ lại mạng triền miên, tâm hồn vui vẻ, trong lòng lại thầm nghĩ. Thì ra dùng mỹ nhân kế, ra đây cũng là không nhượng bộ. Cuối cùng, ra là cũng không nói ra những lời kìm nén đó, là bởi vì cảm giác ôm Long Cư Thị của hắn lúc mệt mỏi rất tuyệt vời. Vẻ mặt ửng đỏ đáng yêu của nàng khiến cho người ta sửng sốt. Sau đó, khi mà nàng đi ngủ, hàng lông mi rộng dài, quả nhiên rất đẹp. Hắn nghĩ, thôi thì ngày mai, rồi sẽ lại dạy dỗ nàng. Hết chương. Hết tập 16. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gà.